Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 89, hoa lệ nghịch tập kéo ra mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tình huống như thế nào? Văn phòng nội, toán học lão sư một bên phê tác nghiệp một bên kinh hô. Ngồi ở đối tòa vật lý lão sư vội hỏi. Làm sao vậy? Quản lão sư giơ lên vừa làm nghiệp bổn, vẻ mặt cổ quái nói. Úy Ương tác nghiệp một ngày so với một ngày chất lượng tốt. Đúng vậy, nàng đây là làm sao vậy? Ở chép bài tập sao? Cách vách bàn hóa học lão sư cũng ngẩng đầu lên. Trên mặt toàn là không thể tưởng tượng. Đem vừa mới phê đến Úy Ương sách bài tập cầm lấy tới lại nhìn nhìn. Giao diện sạch sẽ, chữ viết xinh đẹp, nhìn qua rất là cảnh đẹp ý vui. Đúng vậy, ta bên này cũng là. Vật lý lão sư gật đầu ứng hòa. Cái này Úy đồng học giống như thay đổi cá nhân dường như. Nhìn a, ngày hôm qua ta bố trí tác nghiệp, nàng là số ít toàn đối. Chu Nam vừa nghe bang mà đứng lên, thẳng kêu lên, khẳng định là sao, tuyệt đối là sao. Lôi Vũ cũng ở buồn bực chuyện này, nhưng hắn vẫn là trước tiên làm giữ gìn. Không có khả năng, tỉ như nói, ngữ văn sách bài tập thượng này đó đọc lý giải. Toàn ban không có một người đáp án là cùng nàng giống nhau. Này như thế nào sao? Đó chính là nàng ẩn giấu đáp án. Chu Nam như thế nào có thể tin tưởng nàng có thể đem tiếng Anh tác nghiệp làm được yêu? Kỳ quái nhất chính là nàng tiếng Anh viết xinh đẹp đến làm nàng cứng lưỡi. Đáp án đã bị ta thiêu. Từ đâu ra đáp án? Chu Nam lúc này mới nghẹn lời. Bất quá tan học trước. Lôi Vũ vẫn là cố ý đem Úy Ương kêu lại đây. Cười đến ấm áp hỏi. Úy Ương, gần nhất ngươi tác nghiệp sao lại thế này? Như vậy vừa hỏi, sở hữu lão sư đều nghiêng tai lắng nghe lên, đều muốn tìm đến đáp án. Úy Ương một thân giáo phục, sạch sẽ xinh đẹp gương mặt toàn là cung kính chi sắc. Nghe vậy, nhợt nhạt cười, trước kia làm được lạn, làm các lão sư lo lắng, về sau ta sẽ hảo hảo làm. Ý của ngươi là nói, này đó tất cả đều là chính ngươi làm. Hóa học lão sư quái hỏi. Liền biết bọn họ sẽ như vậy tưởng. Úy Ương nhẹ nhàng thở dài. Lão sư, cuối cùng một đề cái kia giải đề quá trình. Toàn ban trừ bỏ ta còn có những người khác làm được sao? Không có, nguyên nhân chính là như thế. Hóa học lão sư càng thêm hoang mang a. Nhưng người trước kia, đó là trước kia, năm nay ta tưởng lấy học bổng. Ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng. Thật giống như nàng nói chuyện này, là tùy tùy tiện tiện là có thể đạt thành. Chúng lão sư kinh quái, đệ nhất cao học bổng, phi niên cấp tiền tam lấy không được. Một cái niên cấp đếm ngược đệ nhất học sinh, muốn ở một tháng rưỡi nội tiến tiền tam. Chấm, quả thực là người si nói mộng. Chu Nam khịt mũi coi thường, đây là nàng nghe được quá nhất hoang đường buồn cười cuồng ngữ. Úy Ương lẳng lặng cười cười, cúc một cái cung, lão sư, người sống trên đời tổng nên định một mục tiêu, đạt không thành không quan hệ, có động lực liền hảo. Lôi Vũ nghe bất giác ha ha cười, nói rất đúng, thực mau liền phải nguyệt khảo, chúng ta sẽ rửa mắt mong chờ ngươi thần tiến bộ. Úy Ương đạm cười, chờ xem, thuộc về nàng hoa lệ nghịch tập đã kéo ra mở màn. Đinh linh linh, tan học, tinh thần phấn chấn bồng bột các học sinh, từ phòng học nội chen chúc mà ra, như nước chảy giống nhau hướng hai cái phương hướng dũng đi. Dừng chân sinh hướng nhà ăn mà đi, thông học sinh tắc nhằm phía cổng trường. Đúng lúc, một chiếc bộ quân dụng giấy phép xe Việt giã sử tiến vào. Xe ở phụ cận dừng lại, một cái quân trang nam nhân từ trên xe xuống dưới. Mày rậm nếu kiếm, mắt tựa sao trời, thân hình tuấn rút, kia mặt trương so đương hồng minh tinh điện ảnh còn muốn soái khí. Quanh thân bức lộ một cổ từ, người rảnh rỗi miễn gần, hàn khí, đối, là Mộ Nhung trương tới. Cách trương,